Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đại Đạo Chi Hoa. Chia sẻ tử vong lạc ấn, thế nhưng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, có chút không cần liền có khả năng để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Người bình thường không muốn bốc lên dạng này hiểm đi cứu một người khác. Thế nhưng là Dương Vũ lại có thể sẵn sàng làm như vậy. Hắn đầu óc có phải hay không căng gân? Kỳ thật không phải, Dương Vũ có được thân thể bất tử. Hắn tại đối mặt tử vong chiến vương lưu lại tử vong lạc ấn đều như thế có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mà không giống từ tiểu cường như thế bị tử vong ý chí lạc ấn tại thân thể bên trong. Một khi khống chế không nổi liền có khả năng bộc phát. Đúng là như thế, Dương Vũ mới nghĩ thử một lần. Chính như Tiểu Hắc nói, hắn có một viên anh hùng cứu mỹ nhân chi tâm đi. Có như thế một cái mỹ nữ trọng thương ở trước mắt. Nếu là hắn trơ mắt nhìn nàng đi chết, hắn lương tâm chỉ sợ sẽ bất an. Bất quá, không phải nói muốn thay người khác chia sẻ tử vong lạc ấn liền chia sẻ được. Còn cần một cái đồng nguyên lực hút mới có thể chia sẻ được cỗ lực lượng này. Tiểu Hắc nói cho Dương Vũ làm sao thay nữ tử chia sẻ tử vong lạc ấn biện pháp về sau. Liền dẫn Hắc Cương Hùng từ cái này rời đi, đem nơi này lưu cho Dương Vũ, còn cho Dương Vũ vứt ra một cái ái dấu ém mắt, giống như đang ám chỉ Dương Vũ tiếp xuống phải làm một chút giữa nam nhân và nữ nhân sự tình. Dương Vũ làm bộ xem không hiểu, trong lòng thì là đang thầm mắng cái này tiểu sắc huyền bản tử tước là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử, làm sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Hắn hướng phía vẫn trong thống khổ nữ tử, nghĩ đến muốn đem nàng quần áo xé nát mới có thể đem tử vong lạc ấn bật. Hắn liền không nhịn được nuốt một chút nước bọt, sau đó hợp thành chữ thập một chút lẩm bẩm nói: A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trên trời rơi xuống cái sẽ ăn người nữ yêu tinh, ta sợ nữ yêu tinh ăn ta. A-di-đà Phật, ngay sau đó, hắn liền nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, ở trong lòng nghĩ đến Tiểu Hắc vừa rồi truyền cho biện pháp của hắn. Đầu tiên là lợi dụng thần đình thần thức đem tử vong của mình ý thức bách ra. Lợi dụng đồng nguyên chi lực cảm ứng đối phương tử vong lạc ấn. Như thế có thể sẽ dẫn bạo lực lượng của đối phương, mới có thể đem đối phương tử vong lạc ấn chia sẻ đến trên người hắn tới. Tới đi, Dương Vũ hít sâu một hơi, liền thôi động tử vong của mình ý thức. Từ tối hôm qua cùng mấy tên man tướng đánh một trận xong, hắn rõ ràng tử vong ý chí ngay tại hắn thần đình bên trong. Đồng dạng là thuộc về vô hình tồn tại, nhưng hắn trùng mạch đả thông về sau, lại có thể đưa nó cảm ứng được rõ ràng. Chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc có thể đưa nó xúc động. Tại hắn xúc động tử vong của mình ý chí về sau, liền lợi dụng thần thức bao phủ hướng về phía nữ tử kia. Cũng tại thời khắc này, nữ tử kia trên thân đột nhiên kinh biến. Lúc đầu nữ tử kia một mực tại lợi dụng tinh thần của mình ý chí cùng lực lượng tại ép chí lấy đá, càng phát ra lớn mạnh tử vong lạc ấn. Nhưng tại Dương Vũ xúc động phía dưới, rốt cuộc không chịu nổi. Tử vong lạc ấn hoàn toàn bộc phát, nhân vương khí tức khủng bố cũng là tùy theo phóng thích ra ngoài. Kia lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa nàng trên người bó sát người áo đen đều chấn động đến. Biến thành bột, một bộ hoàn mỹ vô hạ thân thể cứ như vậy không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mắt. Kia thêu tại bả vai nàng bên trên, chiếm gần nửa người một đóa lớn huyết hồng mân côi vô cùng chướng mắt. Dương Vũ đem một màn này thỏa thích thu tại đáy mắt. Thế nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm ý xấu, chỉ có thấy lạnh cả người. Bởi vì hắn có khả năng sẽ bị cái này một cỗ vương thế trực tiếp cho nghiền sát. Lên, Dương Vũ quát lên một tiếng, thể nội tất cả lực lượng bị hắn kích phát. Một kiện ve áo lặng lẽ bao trùm tại trên người hắn. mà cái này ve áo độ dày đã là không thua gì bình thường tướng cảnh huyền khải. Thậm chí là muốn so một trong tầng huyền khải đều muốn kiên dày đến nhiều. Theo dương vũ cảnh giới tăng lên, phòng ngự của hắn chi lực tự nhiên cũng tăng lên, chỉ bất quá hắn vẫn không có cách nào hình thành huyền khải. Không phải hắn lực lượng không đủ, mà là muốn thành huyền khải nhất định phải đả thông 365 huyệt khiếu. Mới có thể làm được điểm này, dù là dương vũ nội tình cường đại, cũng không đột phá nổi cái này hạn chế. Hắn có thể cưỡng ép địa ngưng tụ ra mạnh ve áo, đã không phải là cái khác chiến sĩ có thể so sánh. Chỉ tiếc, vương giả khí quá kinh khủng, trực tiếp tập quyền đến hắn từ nguyên địa hoạch bay ra. Không chỉ có như thế, cái này một cỗ tử vong lạc ấn chi lực còn hướng lấy bốn phương tám hướng tràn ngập. Tại xung quanh cây cối nhanh chóng khô héo, rất nhiều cỏ dại càng là tại chỗ chết héo. Cái này màu đen lực lượng tựa như là tử vong liêm đao, không cách nào ngăn cản. Ở phía xa chú ý tiểu hắc thấy cảnh này về sau, thở nhẹ nói, tiểu nha đầu này thế mà đem tử vong chi lực áp xúc đến một bước này. Xem ra nàng toan tính quá lớn a, không chỉ có là muốn khống chế tử vong ý chí, còn muốn đem tử vong chi lực kết thành đạo hoa, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thật sự là có phách khí, đáng tiếc thời gian không chờ cùng, cũng không biết tiểu tử kia có ăn hay không đến tiêu. Ngay sau đó, tiểu hắc từ trên thân hắc cương hùng nhảy vọt lên, nó cái này nhảy lên tựa như bay, lại đã đạt tới mấy chục trượng chi cao. Khi nó đạt đến độ cao nhất định về sau, trong miệng ngay cả phun ra từng khối hạ phẩm huyền linh thạch, hướng phía dương vũ cùng nữ tử kia chung quanh rơi xuống. Cùng lúc đó, tiểu hắc chân trước càng không ngừng phác họa lấy từng đạo lực lượng vô danh, phân biệt đánh về phía bốn phía hạ đẳng huyền linh thạch. Những này huyền linh phẩm còn chưa xuống tới mặt đất thời điểm, liền bị tiểu hắc phác họa lực lượng kết hợp ở cùng nhau, giống như là tạo thành một chương lưới năng lượng, cuối cùng rơi xuống dương vũ cùng nữ tử xung quanh bao phủ lại, cưỡng ép đem nữ tử kia trên thân thả ra vương giả lực lượng đều hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, không có để những lực lượng kia ra bên ngoài lan tràn, đồng thời cũng không có tái dẫn lên động tĩnh khác, khiến cho nơi này lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiểu hắc lại một lần nữa trở xuống đến hắc cương hùng trên lưng, tinh thần trở nên co lại suy sụp không ít, thì thào nói, hiện tại quá yếu, hết thảy phải đợi tiểu tử kia trưởng thành, phong ấn của ta chi lực mới có thể chậm rãi tiêu tán. Xem ra cần phải gấp rút một điểm để tiểu tử này trưởng thành mới được. Tại dương vũ cùng nữ tử địa phương, nơi này bị tiểu hắc bố trí xuống trận pháp phong tỏa ngăn cản, nữ tử tử vong lạc ấn lực lượng toàn bộ tràn ngập tại phương thiên địa này bên trong. Một khi không có cách nào khống chế lại hai người bọn hắn đều sẽ chết. Dương vũ bị những lực lượng này bức bách đến trận pháp biên giới, tựa như là rắn rắn chắc chắc địa đâm vào trên tường, thân hình cắm ở trận pháp biên giới, mà trên người hắn kia một kiện thật dày ve áo bị những lực lượng kia trực tiếp xé rách, hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự hiệu quả. Tại đã mất đi ve áo về sau, hắn liền cảm nhận được toàn thân đều bị ép tới ngạt thở khó chịu, thân thể tức thì bị đè ép đến chảy ra máu tới. Đây chính là vương giả triệt để phóng xuất ra vương giả chi thế uy lực. Ngoài ra còn có tử vong lạc ấn lực lượng điệp ra, cho dù là tướng cảnh võ giả đều gánh không được. Vương giả thế chi lực lượng, ta cũng không tin gánh không được. Dương vũ cắn răng quát to một tiếng, đem tất cả lực lượng đều điều động, thể nội chiến máu sôi trào, thần đình bên trong tử vong ý chí xúc động, hoàn toàn đối khiêng nữ tử thả ra vương giả thế chi lực lượng. Dương vũ chiến ý cùng tử vong ý chí kết hợp, đồng dạng là sinh ra một loại không hiểu chi thế, nhưng là còn lộ ra quá nhỏ bé, mặt khác kia tử vong ý chí cùng nữ tử tử vong lạc ấn đồng nguyên. Rốt cục dẫn hút trên người nữ tử tử vong lạc ấn lực lượng đối với hắn đánh tới. Tử vong lạc ấn, kỳ thật chính là tử vong ý chí tại hủ thực sinh mệnh lực. Nếu là không thể khống chế được nó, liền sẽ uy hiếp sinh mệnh, một chút xíu địa tầm phệ sinh mệnh, gia tốc tử vong. Nếu là có thể chống đỡ khống được nó, đưa nó chuyển hóa làm võ đạo của mình ý chí, vậy liền có thể phát huy ra tử vong chi đạo ảo diệu, đạt tới kinh người chiến đấu hiệu quả. Dương Vũ tại tử vong chiến vương chiến kỵ bia nơi đó liền chịu đựng lấy tử vong lạc ấn cảm giác. Lúc ấy bị hắn hột đào đan điền trực tiếp hóa giải kia tử vong chi lực, càng đem ý chí đó trực tiếp dung nhập thần đình bên trong, cũng không có đối với hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Giờ khắc này, những này càng cường đại hơn tử vong lạc ấn tại rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tứ ngược lấy hắn sinh cơ, để hắn càng thêm thống khổ khó chịu. Cho ta hấp thu. Dương Vũ không thèm đếm xỉa, hắn gầm thét một tiếng về sau, liền đem thái thượng cửu huyền quyết nhanh chóng vận hành. Hột đào đan điền đem những này tử vong lạc ấn chi lực hút vào thể nội, trong nháy mắt tịnh hóa chiết xuất, phản hồi đến hắn thần đình phía trên, tăng cường lấy tử vong của hắn ý chí. Tại Dương Vũ phóng xuất ra hấp lực thời điểm, đồng nguyên tử vong lạc ấn lực lượng liền đem hắn trở thành phát tiết miệng, nhanh chóng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Rất nhiều lực lượng xông vào Dương Vũ thể nội, nếu là người bình thường đều muốn bị những lực lượng này no bạo. Thế nhưng là Dương Vũ hột đào đan điền không gian này tựa như là hang không đáy, có bao nhiêu liền có thể thu nạp nhiều ít, đồng thời tịnh hóa lực lượng là càng lúc càng nhanh. Dương Vũ tử vong ý chí cũng đang không ngừng gia tăng. Nếu như nói nguyên lai chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, như vậy hiện tại đã tích lũy đến sắp có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Trừ cái đó ra, Dương Vũ thể nội huyệt khiếu bị cưỡng ép đột phá 21 khiếu, lập tức liền đả thông đạt đến 233 huyệt khiếu, đã giảm bớt đi hắn mấy ngày tu luyện chi công. Đây hết thảy còn có đình chỉ. Theo Dương Vũ đem tử vong lạc ấn chia sẻ một bộ phận về sau, một mực thống khổ khó nhịn nữ tử rốt cục từ từ dễ dàng không ít. Nàng ngay tại chỗ bên trên ngồi xếp bằng, cưỡng ép vận hành chiến quyết, muốn đem cái khác tử vong lạc ấn hết thảy trấn áp lại. Đây chính là nàng tu luyện căn bản, một khi mất đi nó, nàng liền không lại có được tử vong ý chí. Đây là nàng không muốn kết quả. Nàng còn muốn mượn nhờ tử vong lạc ấn kết thành đại đạo chi hoa, triệt để nắm giữ tử vong chi đạo. Nhưng mà đây hết thảy đã không còn lấy nàng ý chí làm chủ, mà là tử vong lạc ấn lực lượng tìm được tốt hơn ký thác. Hết thảy hướng lấy Dương Vũ mãnh liệt tới, phảng phất Dương Vũ tử vong ý chí mới là thuần túy nhất mẫu nguyên. Bọn chúng như yến về tổ, không còn lưu lại tại trên người nữ tử. Nữ tử thanh tỉnh lại, nàng trước đem mình thả ra vương giả chi thế đều thu liễm, muốn cường thế đem mình mấy năm này thật vất vả tụ tập tử vong lạc ấn giữ lại, áp chế. Thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Nàng mở mắt, hai đạo nghiêm nghị ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân, coi lại một chút trên người mình thân vô thốn lũ, trong nháy mắt sát ý đại thịnh. Nhưng nàng lại phát hiện xung quanh có trận pháp giam cấm, để nàng ý thức được tình huống chỉ sợ không nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. Ngay sau đó trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một bộ quần áo, nhanh chóng đưa nàng uyển chuyển thân thể đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không còn lộ ra nửa điểm xuân quang. Đã ngươi có thể đem ta tử vong lạc ấn hấp thu, vậy ta dứt khoát toàn tặng cho ngươi. Nữ tử xóa hiện lãnh khốc chi sắc, ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau, liền không còn áp chế tử vong lạc ấn chi lực, hết thảy tùy ý nó bị Dương Vũ hấp thu hết. Dương Vũ giữa lúc bất chi bất giác đạt được cái này một cỗ lớn mạnh tử vong lạc ấn. Tại hắn thần đình bên trong tử vong ý chí ngưng tụ tại thần linh khiếu phía trên. Hội tụ thành một đóa màu đen ngưng thực nụ hoa. Đại đạo chi hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.